Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Hai Đạo Kiếm Mang. 141, Tony trông thấy Link trên lưng hai đạo ánh sáng làm cánh. Hướng hắn bay tới, lập tức Tony sắc mặt giật một cái, đồng thời bên trong miệng đích đích cô nói, hừ hừ, Link biết bay. Cái này đáng giá kỳ quái sao? Hắn làm loại chuyện này còn ít sao? Link khéo tay, rất nhanh nắm giữ phi hành yếu lĩnh, nhưng ở cao tốc không trung bắn vọt bên trong, như cũ có vẻ hơi bối rối. Thân thể đung đưa trái phải, Iron Man trực tiếp vòng qua bay tới Link, lắc ra một cái to lớn đường vòng cung, một cái bị lệch, gấp bên trên. Hướng màu đen không gian vòng xoáy phi đâm mà đi. Link dùng tay nghe liên hệ Iron Man. Chúng ta tìm được đình chỉ không gian chuyển đổi khí phương pháp. Tony trả lời. Vậy ta cũng phải đem cái này đạn hạt nhân. Xem như gói quà lớn đưa cho đám này hiếu hảo hiền lành ngoài hành tinh lữ khách. Đại lượng Chitauri người cũng chú ý tới Tony quỷ dị động tĩnh. Thế là như là phát cuồng ong rừng đồng dạng nhào tới. Tony kêu lên, giúp ta, Link. Link vừa lấy ra Mistil tự in, liền nghe bầu trời khổng lồ một mảnh điện màn rơi xuống. Đánh sụp phóng tới Tony Chitauri đại quân. Thò dơ cao trùy, quát, lên a. Nhưng lập tức thò liền bị càng nhiều Chitauri người chỗ vây quanh. Vung lên trùy lung tung gõ. Ngay sau đó hai cái Chitauri cự quy cũng hướng Iron Man đánh tới. Link hai tay cầm kiếm. Ha! Gầm lên giận dữ. Daruk xuất hiện tại Link phía sau. Kêu lên, chiến đấu đi. Rivali cũng triển khai hai cánh. Kêu lên, yên tâm Link. Do ta bảo hộ, bất kể là ai đều sẽ an toàn rơi. Link cánh ra tốc, liền phảng phất thiêu đốt ánh sáng. Hướng về sau đại lượng buông thõng một dài mảnh trắng sáng sắc điểm sáng. Link lúc này liền phảng phất một viên sao băng. Nghĩa vô phản cố xông đi lên. Giờ cao Mistil tự in. Daruk lực lượng ẩn chứa trong đó. Urbosa tia chớp cũng quay quanh trên đó. Xoạt. Long trời lở đất. Một đạo thật dài cực rộng kiếm mang từ Link mũi kiếm thoát thể mà ra. Dù cho từ một cây số bên ngoài, cũng có thể rõ ràng nhìn xem đóa này ẩn chứa cực lớn lực lượng. Đồng thời tựa như ảo mộng màu trắng tinh kiếm mang 333 tương đương. Link Mistil tự in lần nữa vỡ vụn, cành co lại liền bắt đầu một lần nữa chữa trị. Mà kiếm khí ngay tại Link đỉnh đầu cấp tốc phóng đại, Chitauri cự quy đâm vào cực lớn kiếm mang bên trên, liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Thân thể bị trước nay chưa từng có kiếm khí chia cắt thành hai đoạn. Từ đầu tách ra, kiếm khí thúc đẩy, đem sân thể dục khổng lồ cự quy cho ngang bằng đào lên. Link đã có chút thoát lực, có thể trên sân còn có một cái Chitauri cự quy. Cái kia Chitauri cự quy tựa hồ cũng không hiểu đến e ngại. Bên cạnh đồng bạn cắt thành hai nửa về sau, nổ tung, bạo tạc lửa quang ba vừa đến cái kia cự quy, thân hình lung lay một cái, nhưng vẫn cựu chiều Tony há miệng táp tới. Ngay tại Link cảm thấy có chút bất lực lúc, mà truyền đến một cái tỉnh táo nhu hòa phảng phất tuyết rơi thanh âm. Quay đầu lại hỏi đạo một loại quen thuộc mùi thơm, chỉ thấy công chúa Muso dẫm lên chim bay trèo lên đi lên. Nhưng công chúa Muso hiển nhiên có chút e ngại không chung. Cho nên nửa quỳ nửa ngồi đang phi điểu rộng lượng phần lưng. Công chúa Muso bảo kiếm cũng biến thành thuần trắng chi sắc. Sắc mặt nàng có vẻ hơi khẩn trương. Nhìn xem Link miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ra, cái kia cự quy giao cho ta. Lập tức ánh mắt trừng mắt về phía hướng xuống vọt tới cự quy. Cao tốc phi hành Link cùng công chúa Muso bị che đến bóng ma phía dưới. Công chúa Muso tóc bị cuồng phong lôi kéo đến thẳng tắp buông thõng. Nàng rất là yêu nhã đứng lên, thở một hơi thật dài. liền phảng phất chuẩn bị khiêu vũ đồng dạng, hai chân cùng tồn tại. Phát sáng bảo kiếm trụ đang phi điểu phần lưng, thân thể cùng kiếm thành một đường thẳng. Hô, công chúa Muso một tiếng kêu nhỏ, trên thân khí tức đột nhiên nội liễm, lập tức giống như là thuốc nổ bạo tạc đồng dạng bốc cháy lên. Công chúa Muso vòng eo uốn éo, kéo lấy kiếm từ trên xuống dưới, trẻ dọc mà lên, động tác liền phảng phất đánh cầu lông. Chỉ thấy một đạo chỉ so với Linh nhỏ hơn một chút như vậy kiếm mang bắn vọt lên trời. Liền phảng phất đột nhiên đản sinh, kiếm mang to lớn như thế, cùng người sáng tạo so sánh, liền phảng phất cầu lớn cùng cầu lớn bên trên người đi đường đồng dạng. Kiếm mang phun ra ngoài, mang theo bọc lấy gió mạnh, Linh cùng công chúa Muso tóc dài bay loạn. Bỗng nhiên đỉnh đầu bóng ma hoác mở một đường thẳng khe hở. Một cái khác Chi Chitauri cự quy cũng tại công chúa Muso một kích toàn lực dưới, bị chém làm hai đoạn. Hai người loạn vũ tóc vàng, tại tái hiện dưới ánh mặt trời, tản ra ánh sáng nhạt. Công chúa Muso mỉm cười nhìn xem Linh, khẽ hô nói, ta có khả năng làm, chỉ có dạng này. Ngàn vạn muốn an toàn trở về. Công chúa Muso nói chuyện hơi chút chậm chạp. Hiển nhiên cái kia đạo cực lớn kiếm mang tiêu hao, khiến cho công chúa Muso rất là không thoải mái. Linh gật gật đầu, lần nữa cánh ra tốc, đuổi theo đỉnh đầu Tony tốc độ. Công chúa Muso mở ra Linh bay càng cao hơn càng thêm xa. Rất nhanh nhỏ nhỏ một cái điểm. Linh, chúc ngươi bình an. Chim bay bên trong truyền đến Zelda khẩn trương thanh âm. Zelda, nắm chắc, ta mang ngươi xuống. Chim bay đình chỉ bắn vọt. Công chúa Muso vội vàng thấp ép xuống đến, ôm lấy chim bay dài nhỏ cái cổ, để tránh chính mình tại cấp tốc hạ xuống bên trong. Từ chim bay bên trên ngã xuống, bay lên lúc, công chúa Muso một mực không dám hướng phía dưới sự tình. Giờ phút này loại tư thế là nàng không thể không nhìn xem phương, dưới thân thành phố liền phảng phất khô nứt lòng sông, từng mảnh, mà công chúa Muso thì rõ ràng nhìn xem chung quanh trời cùng đất cong cong một đầu tuyến. Không khỏi có chút nhát, Zelda vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không sợ độ cao a? Công chúa Muso đóng chặt bên trên ánh mắt, toàn thân cứng ngắc. Trong lỗ tai tất cả đều là xuyên vào cuồng phong thanh âm. Miễn cưỡng có thể nghe thấy chim bay phát ra tiếng khí bên trong truyền đến thanh âm. Công chúa Muso miễn cưỡng nói ra, ta cũng là vừa vặn phát hiện. Linh liền phảng phất một cái vệ tinh, bao quanh Tony nói cho phi hành. Chỗ vọt tới Chitauri người nhao nhao bị Linh đánh rơi. Trên người hắn rất nhanh nhiễm không ít đại lượng Chitauri người huyết dịch, so với nguyên bản kịch bản, lần này bởi vì Tho cùng Linh nạp điện, Tony áo giáp bên trong lượng điện đầy cách, cho nên Tony cũng không cần tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Chỉ cần tại thời không vòng xoáy bên ngoài ném vào là được. Mặc dù lần này xuất hiện Chitauri đại quân người, muốn xa so với nguyên bản kịch bản bên trong càng nhiều, nhưng là có Linh cùng công chúa Muso đám người gia nhập, cho nên tình cảnh muốn hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng là Linh nhưng thủy chung bị một loại cảm giác nguy cơ khốn nhiễu. Ganon, hắn cùng Tony đang nhanh chóng tới gần vòng xoáy màu đen. Chỉ cần đem đạn hạt nhân ném vào, để Zelda đóng cửa không gian chuyển đổi khí, sự tình liền kết thúc. Thế nhưng là đến chuyện xưa hồi cuối, một mực không có Ganon xuất hiện, để Linh cảm thấy rất đúng không an. Mặc dù Ganon đến bây giờ còn không có tỉnh lại, nhưng trước đó Ivan, Loki đều có Ganon chớ chú lực lượng quấy nhiễu, mà nguy hiểm nhất New York đại chiến, vì cái gì Ganon lại ngược lại giống như là tan việc đồng dạng không thấy tung tích đâu. Tony vọt tới đầy đủ cao độ, trực tiếp hai tay buông ra đạn hạt nhân. Tùy ý đạn hạt nhân phun ra hỏa diễm sau đuôi, kích xạ hướng vòng xoáy màu đen.